Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inoue quản sự có chút kinh ngạc. Như là làm Jesuga ở suy xét một chút dường như. Lại lặp lại hỏi một câu. Người xác định. Jesuga mỉm cười gật đầu. Nhẹ giọng nói một câu. Ta nguyện ý, cái kia nguyên bản bị lựa chọn thị nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nghĩ đến sắp sửa thay thế nàng đi. Chịu chết, Jesuga lại có chút không đành lòng. Nàng tưởng mở miệng nói cái gì đó. Lại bị bằng hữu giữ chặt tay áo. Bằng hữu hướng nàng lắc lắc đầu. Nói, hắn lựa chọn muốn đi. Ngươi đừng ngây ngốc ngăn trở. Ngươi chẳng lẽ tưởng chịu chết sao? Kia thị nữ đương nhiên không nghĩ. Đừng nói nàng còn không có sống đủ. Chính là trong thôn chờ nàng ở Ubuyashiki ra công tác tới đổi tiền tệ kiếm ăn người nhà cũng không muốn làm nàng cứ như vậy không có mệnh. Vì thế nàng nhắm lại miệng. Trầm mặc mà cảm kích nhìn đi hướng quản sự bên người Jesuga. Hắn thật thiện lương a, cái kia thị nữ nghĩ thầm. Ta về sau nhất định phải báo đáp hắn, sao? Inoue quản sự đem Jesuga mang đi. Hai người đi ở Ubuyashiki ra trên đường nhỏ khi Inoue quản sự còn Shinobu không được lại lần nữa xác định một lần. Jesuga, người thật sự muốn đi phụng dưỡng vị kia đại nhân sao? Inoue quản sự mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Hắn không rõ vì cái gì Jesuga sẽ chủ động yêu cầu đi cái kia như ma quỷ giống nhau chủ nhân nơi đó phụng dưỡng. Hắn vốn đang thực thưởng thức thích Jesuga. Đi nơi đó tuy rằng tiền công sẽ chướng rất nhiều. Nhưng là sinh mệnh lại có nguy hiểm. Ta vốn định ở ngươi lớn một chút bồi dưỡng ngươi làm ta kế nhiệm giả. Nếu ngươi hiện tại đổi ý nói. Còn kịp, Inoue quản sự Shinobu không được khuyên giải. Hắn thực thưởng thức Jesuga. Người khác đều đang chê cười Jesuga ngu xuẩn cùng thiện lương. Nhưng là hắn lại biết Jesuga thông minh đáng sợ. Không, ta quyết định. Jesuga cự tuyệt Inoue quản sự hảo ý, ngữ khí kiên định. Ta muốn đi phụng dưỡng vị kia đại nhân. Hảo đi, Inoue quản sự thở dài một tiếng. Không lay chuyển được Jesuga. Vẫn là đem hắn đưa tới Ubuyashiki ra mọi người trong lòng biết rõ ràng cái kia nhà ở cách kéo môn. Inoue quản sự cùng Jesuga quỳ gối duyên sườn thượng. Kibusuji đại nhân. Ngài tân người hầu vì ngài mang đến, nằm ở trên mặt đất, Inoue quản sự cung kính mà nói, Nga, kéo bên trong cánh cửa truyền đến âm lãnh mà tràn ngập lệ khí thanh âm, như có như không hừ tiếng cười từ phòng trong truyền đến. Vị này bởi vì bệnh tật ốm yếu quanh năm ẩn cư với phòng trong đại nhân nói, dẫn hắn tiến vào, Inoue quản sự không dám chậm trễ. Cùng Jesuga ở duyên sườn thượng đứng lên. Chậm rãi kéo ra kéo môn liền mang theo Jesuga vào trong nhà. Không có trải qua chủ nhân cho phép là không chuẩn nhìn thẳng chủ nhân mặt. Cho nên cho dù vào phòng nội Jesuga cùng Inoue quản sự kéo lên phía sau cửa liền thực mau quỳ xuống nằm ở trên mặt đất chờ đợi Muzan mệnh lệnh. Kibusuji Muzan ngồi ở trên ghế nằm nhìn Inoue quản sự bên người Jesuga. Đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét liền bay nhanh giấu đi. Ngẩng đầu lên, làm ta nhìn xem, Kibusuji Muzan mở miệng nói. Tuy nói đáy lòng đã quyết định muốn phụng dưỡng cái này ở trong tối bị đám người hầu xưng là ác ma nam nhân. Nhưng là Jesuga vẫn là Shinobu không được nắm chặt tay. Móng tay ở lòng bàn tay để lại nhàn nhạt Jesuga hình dạng thiển hố. Muzan mệnh lệnh, không có người có thể cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt người của hắn đều đã chết. Vị này Ubuyashiki ra thiếu gia sinh ra bệnh tật ốm yếu. Trầm kha nghiêm trọng, sinh ra ngày đó bắt đầu bác sĩ liền ngắt lời hắn sống không quá 10 tuổi. Đau lòng nhà mình tiểu nhi tử Ubuyashiki ra gia chủ vì kéo dài chính mình hài tử thọ mệnh nơi nơi cầu thần bái Phật. Thẳng đến một vị âm dương sư nói cho Ubuyashiki ra gia chủ một cái biện pháp. Lấy một cái điểm xấu dòng họ, lấy độc trị độc, dùng như vậy phương pháp tới khắc chế vị này Ubuyashiki ra tiểu thiếu ra gần chết mệnh cách. Gia chủ đã là cùng đường, Ôm nếm thử tâm thái vì chính mình hài tử sửa tên đổi họ. Ngoài dự đoán chính là, phương pháp này cư nhiên dùng được. Bị sửa tên vì Kibutsuji Muzan tiểu thiếu gia cứ như vậy mang theo trầm trọng bệnh thể sống đến 18 tuổi. Muzan mệnh lệnh không thể cãi lời. Yesuga chậm rãi ngẩng đầu lên làm Muzan có thể thấy rõ chính mình bộ dạng. Nhưng là hắn lại buông xuống mi mắt không dám quá mức cẩn thận mà quan sát chính mình vị này chủ nhân chân thật bộ dáng. Bởi vì không biết Kibutsuji Muzan đệ mấy cái người hầu chính là bởi vì hắn ở Muzan chưa từng đồng ý dưới tình huống nhìn chăm chú Muzan dung nhan mà bị Muzan sai người sinh sôi đào hạ hắn hai mắt. Yesuga khi đó mới 12 tuổi, trùng hợp ở quét dọn thời điểm gặp được, kia đôi mắt bị đào đi người hầu thống khổ trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết, mà xuống đặt mệnh lệnh Muzan ốm yếu dựa vào một bên cây cột thượng. Khóe miệng giơ lên, trong mắt tràn đầy hứng thú quang, khi đó hắn liền minh bạch, vị này hàng năm ở trong phòng an dưỡng thiếu gia, là cái không hơn không kém bệnh tâm thần. Nhưng là Yesuga không thèm để ý, hắn tưởng, người như vậy, ngược lại càng thêm dễ dàng khống chế. Một cái ngốc tại khuê phòng chưa từng trải qua thế sự. Bị dưỡng tàn nhẫn mà thiên chân, bởi vì hàng năm ốm yếu mà tâm lý vặn vẹo tiểu thiếu gia. Chỉ cần cũng đủ thủ đoạn liền có thể dễ dàng khống chế. Yesuga ngửa đầu, rũ mi mắt, trên mặt là gợn sóng bất kinh biểu tình. Lớn lên cũng không tệ lắm. Kibutsuji Muzan nói. Vì cái gì không xem ta? Không có trải qua đại nhân cho phép. Như thế nào dám nhìn thẳng đại nhân dung mạo? Yesuga ngữ khí cung kính cực kỳ. Tuy rằng nói đã quyết định muốn cùng vị này tiểu thiếu gia buộc chặt ở bên nhau. Nhưng là Yesuga vẫn là không tránh được có chút tim đập ra tốc. Liền tính tư tưởng lại thế nào hảo. Ở không xác định tiền cảnh dưới tình huống hết thảy đều là giả. Chỉ có đem cái này bệnh tâm thần thiếu gia hống vui vẻ. Thậm chí thích thượng chính mình mới có thể vạn vô nhất thất. Kibutsuji Muzan nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Yesuga. Ánh mắt âm trầm. Hảo, hắn nói. Ta chấp thuận ngươi xem ta mặt. Yesuga đôi mắt hơi hơi vừa động. Mới rốt cuộc chính thức thấy vị này làm đông đảo người hầu nghe tiếng sợ vỡ mật thiếu gia. Hắn diện mạo là thập phần tuấn Mỹ. Ở hiện tại chính thịnh hành nhu Mỹ chi phong kinh đô Eon không thể nghi ngờ là nhất nổi tiếng bất quá. Chỉ tiếc bởi vì bệnh tật ốm yếu nguyên nhân thân hình không chỉ có gầy yếu thậm chí thập phần đơn bạc. Mà trước mắt thanh hắc biểu hiện ra hắn đã hồi lâu không có trải qua quá thoải mái giấc ngủ. Nếu chỉ là chỉ cần nhìn hắn bề ngoài. Ai có thể nghĩ vậy là cái ác ma đâu? Yesuga bình tĩnh mà nhìn Kibutsuji Muzan. Đã không có đối hắn sợ hãi. Cũng không có đối hắn ốm yếu thân thể thương hại. Ngược lại khóe miệng hơi câu. Chậm rãi chiều Muzan lộ ra mỉm cười. Kibutsuji Muzan lạnh nhạt mà nhìn Yesuga. Nhìn đến Yesuga bình tĩnh mặt cùng khóe miệng cười trong lòng thế nhưng vô cớ dâng lên tức giận. Ngươi cười cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi, Yesuga không có vì Muzan âm tình bất định tâm tình mà thấp thỏm. Chỉ là đoan chính ngồi quỳ sau đó nói. Đại nhân dung nhan liền như thần linh giống nhau tuấn Mỹ. Làm một cái hèn mọn người hầu thế nhưng có thể phụng dưỡng đại nhân. Làm ta cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Cho nên ta cầm lòng không đậu mà mỉm cười lên. Một phen lời nói xuống dưới làm Muzan khó coi sắc mặt trở nên có chút ấm lại. Hừ, Muzan hừ cười một tiếng, trắng bệch đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh trước người bàn gỗ. Miệng nhưng thật ra có thể nói, chỉ là thanh âm quá khó nghe, về sau không ta cho phép không được mở miệng nói chuyện. Yesuga đúng là phát dục tuổi dậy thì, biến thanh cũng là phát dục tiêu chí chi nhất. Yesuga thanh âm tự nhiên cũng bởi vì biến thanh mà có chút khàn khàn thô ráp. Nhưng nếu là Muzan trong miệng khó nghe đảo cũng không đến mức. Nhưng là từ nhỏ đến lớn tùy hứng quán Muzan như thế nào sẽ suy xét này đó. Hắn nói khó nghe đó chính là khó nghe. Hắn không cho ngươi nói chuyện. Ngươi cũng cần thiết câm miệng. Yesuga không ở mở miệng nói chuyện. Chỉ là mỉm cười ở Muzan trước mặt thật sâu cúi xuống thân đi. Làm không tiếng động trả lời. Muzan sườn nghiêng đầu đối một bên trầm mặc nằm ở trên mặt đất giống như một tôn thạch nắn. Inoue quản sự nói. Liền hắn, người đi ra ngoài. Inoue quản sự từ trên sàn nhà đứng lên yên lặng rời khỏi phòng. Hắn ở ra cửa trước Shinobu không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Jesuga. Môi khẽ nhúc nhích cuối cùng vẫn là biến thành một câu không tiếng động thở dài. Hắn có thể ở Kibutsuji Muzan thủ hạ sống bao lâu đâu? Một tháng, hai tháng, nửa năm vẫn là vĩnh viễn. Ai biết được, Jesuga cứ như vậy làm Ubuyashiki ra tiểu thiếu ra người hầu giữ lại. Cách chương.